Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, tiêu đề bị ta làm mất đi. Tản ra, lớn tiếng nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ ôm lấy súng trường ngắm bắn bước nhanh hướng về công kích phát sinh phương hướng. Phóng đi, lúc này có thể sử dụng pháo plasma đến công kích. Thân phận của đối phương đã là tỏ rõ, sư đà lĩnh tam bá chủ lão đại, mặt sư tử, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần không có phát hiện mặt sư tử vị trí. Hiển nhiên hắn ở Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần có thể phạm vi dò xét ở ngoài. Có điều vừa công kích chí ít bại lộ hắn vị trí. Để Diệp Thiên Hồ biết nên đi nơi nào truy đuổi, màu đỏ tia sáng chiếu xạ qua đến. Dừng lại ở Diệp Thiên Hồ ngực, ở phát hiện tia sáng trong nháy mắt Diệp Thiên Hồ dưới chân đột nhiên hướng về mặt bên đạp xuống. Thân thể ở pháo plasma đạn pháo bắn tới trong nháy mắt thay đổi vị trí. Tiếp theo lần thứ hai với chạy trốn bên trong ổn định thân hình. Diệp Thiên Hồ tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Diệp Thiên Hồ cử động hấp dẫn mặt sư tử sự chú ý. Liên tiếp không ngừng pháo plasma đạn hướng về Diệp Thiên Hồ phóng ra. Nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết giáng dấp. Có điều, mặc dù coi như Diệp Thiên Hồ tình huống bây giờ rất hung hiểm. Đang nhanh chóng vọt tới trước đồng thời còn phải không ngừng tránh né đối phương cùng thế chấp. Thành công kích, hơn nữa còn không có cách nào phản kích. Nhưng trên thực tế, Diệp Thiên Hồ kỳ thực. Nhưng là càng ngày càng ung dung. Ở mới bắt đầu cùng mặt voi truy đuổi chiến hậu kỳ, hắn cùng mặt voi đã tiến hành một lần đấu. Điều này sẽ đưa đến Diệp Thiên Hồ đại thể thăm dò pháo plasma một ít trọng yếu đặc điểm. Tỉ như pháo plasma liên tục phát lúc bắn, hai lần phóng ra khoảng cách thời gian có ít nhất 1 giây. Xem ra rất ngắn. Thế nhưng là cho Diệp Thiên Hồ sung túc tránh né cơ hội. Còn có cuối cùng muốn một điểm. Predator tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thế nhưng không thể không nói loại này kinh nghiệm chiến đấu đại đa số đều là biểu hiện ở đánh nhau. Tay đôi phương diện mà không phải tấn công từ xa. Đang sử dụng pháo plasma công kích thời điểm. Bọn họ gặp sử dụng chùm laser nhắm vào. Nhưng là ở tại bọn hắn nhắm vào cùng phóng ra trong lúc đó quan hệ quá mức khô khan. Lại như là một cái người mới học như thế. Rất ít đi cân nhắc nỗ lực sớm phong tỏa Diệp Thiên Hồ sau một khắc vị trí. Đơn giản tới nói, chính là bọn họ sử dụng pháo plasma sử dụng căn bản liền không biết cái gì gọi là số lượng định sẵn. Hai loại khuyết điểm kết quả là... Diệp Thiên Hồ chỉ cần ở vọt tới trước thời điểm nhanh chóng đồng thời khó lường chính mình đi tới. Con đường, như vậy né tránh pháo plasma công kích chính là rất đơn giản sự tình. Mặc dù Diệp Thiên Hồ vẫn cứ không nhìn thấy phóng ra vị trí cụ thể. Nhanh hơn, Diệp Thiên Hồ điều chỉnh bước tiến của chính mình, cho dù không nhìn thấy mặt sư tử vị trí cụ thể. Thế nhưng vẫn cứ là để lại dấu vết. Chỉ cần nhìn thấy mới bắt đầu là cái vị trí nào xuất hiện pháo plasma đạn là có thể. Căn cứ hắn quan sát, xem ra ở Diệp Thiên Hồ vọt tới trước đồng thời, mặt sư tử cũng tại chiều hắn chạy tới. Khoảng cách từ từ tới gần, pháo plasma công kích càng ngày càng xảo quyệt, nhưng mà Diệp Thiên Hồ trên mặt chợt mang tới một nụ cười gằn. Hắn tìm tới mặt sư tử. Ở nhận ra được một bóng người xông vào tinh thần sợi tơ phạm vi sau khi lượng lớn lực lượng tinh thần hướng về nơi đó dựa vào. Mặt sư tử chạy trốn bóng người trong khoảnh khắc ở Diệp Thiên Hồ trong đầu bị phác họa ra đến. Hai bên khoảng chừng khoảng 80-90 mét khoảng cách, Diệp Thiên Hồ ở chạy trốn chúng cử lên súng trường ngắm bắn nhắm vào mặt sư tử phương hướng. Hơi hơi ổn định một hồi chính mình tiết tấu sau khi liền lập tức liên tục nổ súng. Ở chạy trốn trong quá trình, mặc dù là có lực lượng tinh thần phụ trợ, đi ngược chiều thương tinh chuẩn cũng là cái rất lớn địa thử thách. vì lẽ đó tốt nhất hay là dùng liên tục nổ súng đến tăng cường đánh trúng tỷ lệ. Phía trước có huỳnh màu xanh lục máu bắn tung tóe. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ không thể xác định hắn viên đạn tạo thành hiệu quả như thế nào. Bởi vì mặt sư tử tốc độ vẫn như cũ không giảm. Mặc dù là khoảng cách chỉ có mười mấy mét, mặt sư tử vẫn không có tiếp xúc ẩn thân trạng thái. Ở Diệp Thiên Hồ nhận biết bên trong, trong tay hắn thình lình có thêm một cái dài 2 mét vật thể. Ở Diệp Thiên Hồ trong ấn tượng, to lớn nhất khả năng chính là hắn cái kia một nhánh co duỗi trường thương. Mười mấy mét khoảng cách đối với hai cái cấp tốc chạy trốn người có vẻ quá mức bé nhỏ không đáng kể. Trong chớp mắt thời gian lại là một hồi đánh giáp lá cà. Vứt bỏ chiến thuật đao sau khi, Diệp Thiên Hồ lần này trực tiếp cầm trong tay súng trường ngắm bắn đổi thành hai cây súng lục. Ở hầu như thiếp thân chiến đấu tình huống, uy lực của súng lục đồng dạng tin cậy, tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng Diệp Thiên Hồ rõ ràng nhận biết được trường thương hướng về chính mình đâm tới. Bỗng nhiên tránh thoát trường thương, hai cây súng lục đột nhiên hướng về mặt sư tử nhanh chóng nổ súng. Cuộc chiến đấu này người ở bên ngoài ra tuyệt đối phi thường quỷ dị. Bởi vì ở người khác trong tầm mắt bên trong nhìn thấy Diệp Thiên Hồ chính mình một người ở nơi đó. Nhảy lên nổ súng, công kích cùng né tránh không khí. Chỉ là, làm cái gọi là trong không khí thỉnh thoảng bắn ra huỳnh dòng máu màu xanh lục sau khi. Cái này xem ra rất ngu tình cảnh bắt đầu trở nên sợ hãi. Bởi vì Diệp Thiên Hồ đúng là ở cùng một cái không nhìn thấy kẻ địch ở chiến đấu. Nhưng mà, trên thực tế, cuộc chiến đấu này đối với Diệp Thiên Hồ tới nói so với tưởng tượng càng thêm ung dung. Mặt sư tử sức chiến đấu không thể nghi ngờ là ở mặt voi cùng mặt ưng bên trên. Nhưng là Diệp Thiên Hồ ở trận chiến đấu này bên trong lần thứ nhất sử dụng một chút ngoài ngạch. Năng lực cũng chính là lực lượng tinh thần của hắn. Mặt sư tử là một cái kẻ địch mạnh mẽ. Chính là bởi vậy, Diệp Thiên Hồ cũng cảm thấy hắn chính thích hợp dùng đến thí nghiệm lực lượng tinh thần dùng cho. Lúc chiến đấu tác dụng, còn có nên thế nào phối hợp lực lượng tinh thần để chiến đấu? Mặt sư tử cũng không hiểu lực lượng tinh thần. Hắn chỉ là biết, ở hắn đâm ra chí mạng một súng thời điểm, một loại sức mạnh thần bí bỗng nhiên ở hắn co duỗi trường thương trên đột nhiên đẩy một hồi. Đột nhiên sức mạnh để hắn trường thương trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Chờ mắt từ Diệp Thiên Hồ bên người đâm tới. Những trận chiến đấu tiếp theo, mặt sư tử cảm thấy cực kỳ bị đè nén. Không chỉ một lần giống lớn kêu biểu hiện sự phẫn nộ của chính mình. Loại kia sức mạnh vô hình lần lượt gây ở trên người hắn. Có lúc là ở hắn tránh né thời điểm không có dấu hiệu nào ngăn ở dưới chân của chính mình. Hoặc là ở hắn phát động công kích sử dụng bỗng nhiên đánh vào hắn then chốt vị trí. Mạnh mẽ đánh gãy hắn nhịp điệu chiến đấu. Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên muốn quá chỉ là một ý nghĩ liền có thể giết chết kẻ địch. Chính mình thậm chí ngay cả ngón tay đều không cần nhúc nhích một hồi. Thế nhưng, chí ít hiện tại tôi nói. Điều này cũng chỉ có thể là ngẫm lại, Diệp Thiên Hồ hiện tại cường độ sức mạnh tinh thần, đối lập với trực tiếp dùng cho chiến đấu, ở tình huống bây giờ dưới càng thêm thích hợp đảm nhiệm chiến đấu bên trong phụ trợ năng lực. Cùng với đối lập chính là, ở chiến đấu bắt đầu sau không lâu Diệp Thiên Hồ liền đem tiết tấu của chiến đấu vững vàng mà nắm, giữ ở trong tay chính mình. Đang sử dụng vô hình vô chất lực lượng tinh thần sau. Mặt sư tử trực tiếp từ một cái kẻ địch mạnh mẽ đã biến thành hắn thí nghiệm lực lượng tinh thần. Đống cát, mặt sư tử chi vì lẽ đó còn chưa chết. Cũng không phải là bởi vì sinh mệnh lực của hắn cường đại cỡ nào. Mà là Diệp Thiên Hồ mỗi một lần nổ súng đều cố ý tránh ra chỗ yếu hại của hắn. Tốt như vậy vật thí nghiệm làm sao có thể dễ dàng lãng phí đây? Predator loại sinh vật này, có lúc liền cảm giác bọn họ có phải là học chút Nhật Bản võ sĩ đạo. Tại ý thức đến chính mình thất bại thời điểm, sẽ quả đoán sử dụng tự mình hủy diệt phương thức cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Làm mặt sư tử rốt cục ý thức được Diệp Thiên Hồ kỳ thực vẫn luôn đang đùa bỡn hắn thời điểm. Hắn làm một cái để Diệp Thiên Hồ trong lòng sợ hãi cử động. Hắn ở nỗ lực dùng tay phải đi điều khiển tay trái trên cánh tay loại nhỏ máy vi tính. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ý thức được, mặt sư tử đây là muốn tự bảo a. Loại nhỏ máy vi tính uy lực nổ tung thật sự quá to lớn. Nếu như bị làm nổ, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối không tránh thoát sự công kích của hắn bán kính. Phòng trừng cuối cùng liền cái cặn bã đều không còn sót lại đến. Là thời điểm kết thúc. Trong lòng đọc thầm một câu, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên lui về phía sau vài bước cùng mặt sư tử kéo dài một khoảng cách. Súng ngắm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, lực lượng tinh thần điên cuồng phun trào quấn quanh ở mặt sư tử trên người ràng buộc hắn nhất cử. Nhất động, mặt sư tử đang liều mạng giãy giụa, thế nhưng trên thân thể bao vây quấn quanh lực lượng tinh thần, để hắn lại như là rơi vào trong ao đầm như thế. Mỗi một cái động tác đều muốn trả giá vượt xa quá đi mấy lần sức mạnh. Phí công giãy giụa càng như là ở gia tốc chính mình tử vong. Ở súng ngắm nổ vang bên trong, một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén xuất hiện ở mặt sư tử ngực. Mà mặt sư tử rốt cục đình chỉ giãy giụa, ẩn thân trạng thái trong nháy mắt giải trừ. Ngực vết thương ở trong khoảnh khắc liền đoạt đi tính mạng của hắn. Diệp Thiên Hồ đem súng ngắm chống đỡ trên đất hơi thở hổn hển. Bởi vì lượng lớn sử dụng lực lượng tinh thần, hắn có thể cảm giác được đại não lan truyền cho hắn cảm giác mệt nhọc. Lúc này, trong đầu truyền đến Lilith âm thanh, giết chết 3 tên hắc ám Predator nhiệm vụ hoàn thành, có hay không lập tức trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.